Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, ta nhìn thấy thích. Ngươi tên là gì? Thu Nhi, ngươi cùng Tiêu Nhiên quan hệ thế nào? Bí mật, các ngươi là ở nơi nào nhận biết? Tại ta tắm rửa thời điểm, Vương Đông nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa. Một mặt hiền lành đem mặt chuyển hướng một mặt mộng bức Tuyết Tiêu Nhiên. Lộ ra nụ cười để cái sau phía sau lưng mát lạnh. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc nhận biết, cũng không có phát sinh chuyện gì khác. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu giải thích đến. Trong lời nói thường xuyên mang theo trầm ổn để Vương Đông an tâm không ít. Thu Nhi gặp Tuyết Tiêu Nhiên như thế giải thích, cũng không có chút nào bất mãn. Nàng muốn tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh, chứng kiến đối phương trưởng thành, vạn năm sinh hoạt tại tinh đấu đại xâm lâm, mỗi ngày qua đều là bên cạnh thác nước sinh hoạt, không có nửa phần cải biến, mà bây giờ coi như không hề rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Thu Nhi đều cảm nhận được một loại mạo hiểm cảm giác. Loại cảm giác này để cho nàng vô cùng phấn khởi. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu trước tiến vào chướng bồng nghỉ ngơi. Bọn họ đi một ngày, đã 10 phần dã rời, mà ở trong đó thì là từ hồn lực đẳng cấp cao nhất Tuyết Tiêu Nhiên phụ trách gác đêm. Vương Đông trước khi đi vẫn chưa yên tâm nhìn Thu Nhi liếc một chút. Nhưng là nói lời trong lòng, nàng đối Thu Nhi cũng không có 10 phần mạnh lòng cảnh giác. Đây cũng là vì cái gì đây? Thu Nhi ở trước mặt người ngoài vẫn như cũ duy trì lấy nàng cao ngạo, thậm chí cao khiết hình tượng, khắc kia in đầu rồng một thanh kiếm, cũng thời thời khắc khắc tản ra sắc bén khí tức, đợi người khác rời đi về sau. Thu Nhi một mực bình thản trên gương mặt, rốt cục xuất hiện một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngươi không đi nghỉ ngơi? Tại Thu Nhi yêu cầu dưới, Tuyết Tiêu Nhiên cũng đổi giọng. Xưng hô nàng là ngươi, mà không phải Tam Nhãn Kim Thụy đại nhân. Hồn thú đại nhân chờ một chút để Thu Nhi dựng thẳng nổi da gà xưng hô. Ta xuất phát trước thì nghỉ ngơi đủ. Thu Nhi nhàn nhạt cười nói, ngồi tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh, thỏa mãn thở dài, ngươi vì sao lại thích ta? Rõ ràng ta và ngươi mới không có đã gặp mặt vài lần. Tuyết Tiêu Nhiên rất là không hiểu. Cũng đem trong lòng một tia nghi vấn liền lấy cảnh ban đêm chậm rãi nói ra. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi tại thác nước bên cạnh, làm giấc mộng kia sao? Tam Nhãn Kim Thụy, cũng chính là Thu Nhi. Lúc này đem một đôi tửu con mắt màu đỏ nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên mặt. Một đầu tóc vàng bị cái kia nho nhỏ lửa trại chiếu rọi đến phá lệ lóa mắt. Ta nhớ được, giấc mộng kia là liên quan tới ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên ăn ngay nói thật, tựa hồ là đem quá khứ của ngươi một lần nữa tại trước mắt ta một lần nữa chiếu lại một lần giống như. Đúng vậy, cái kia là ta vạn năm qua sinh hoạt cùng tu luyện tràng cảnh, để cho ta làm giấc mộng kia người cũng là ngươi đi. Tuyết Tiêu Nhiên bưng bít lấy cái trán, trong mắt lướt qua một tia trầm tư. Đang nằm mơ làm còn về sau, ta thức hải vậy mà khuếch trương không ít, cái này cũng hẳn là bút tích của ngươi. Đúng vậy, đó là bởi vì ta đem ta con mắt thứ ba, cùng tinh thần của ngươi thức hải tiếp xúc đụng một cái. Thu Nhi cười đến rất là đẹp mắt, chỉ mi tâm của mình, nơi đó là nàng, Tam Nhãn Kim Thụy con mắt thứ ba vị trí, kết quả kia cũng là ngươi trông thấy trí nhớ của ta, ta cũng nhìn thấy trí nhớ của ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên hoa một chút thời gian mới hiểu, ta nhìn thấy trí nhớ của ngươi cái kia lời nói hàm nghĩa. Không sai, theo ngươi cất tiếng khóc chào đời bắt đầu, đến từ trưởng thành, tu luyện, cùng Đường Vũ Đồng gặp gỡ, đến Đấu La Đại Lục, ta đều biết. Thu Nhi môi son khinh động, đem Tuyết Tiêu Nhiên bí mật lớn nhất nói đi ra. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt ngưng tụ, nhìn lấy Thu Nhi tấm kia dường như trời thần ban cho hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, đột nhiên sinh ra một tia nhàn nhạt sát cơ. ngươi sẽ không giết ta. Thu Nhi dường như biết hắn nghĩ như thế nào đồng dạng. Tiếp tục tới gần một chút, ta xem qua nhân sinh của ngươi, cho nên mới sẽ đối nhân loại thế giới có một chút hứng thú. Bởi vì ta, ở trên người của ngươi, nhìn thấy thích, Thu Nhi che ngực thở dài một tiếng, cũng là loại tâm tình này, để cho ta đối cái này cái thế giới nhân loại cảm nhận được hiếu kỳ. Đến cùng là ai, sẽ vì thích chịu nhục, sẽ vì thích không tiếc giấu dốt, sẽ vì thích hăng hái tiến bộ đâu. Tuyết Tiêu Nhiên lần đầu cảm nhận được một trận khó chơi. Không phải là bởi vì còn lại, là bởi vì Thu Nhi nhìn thấy trí nhớ của mình, có thể nói trên cái thế giới này lớn nhất hiểu mình người. Hắn làm sao xử sự, thói quen của hắn, ý nghĩ của hắn, Thu Nhi đều có thể xem hiểu, mà điểm ấy để Tuyết Tiêu Nhiên cảm nhận được vô cùng khó giải quyết. Yên tâm, bí mật cũng là bí mật, ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho người khác biết đến. Thu Nhi dựng lên ngón tay nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên thở ra một cái thật dài, đứng dậy, nhìn lấy Thu Nhi, cười cười, ngươi cũng không phải là bởi vì thích ta, mới có thể đi vào bên cạnh ta, ngươi chỉ là muốn học tập, thể nghiệm nhân loại tên kia vì yêu cảm tình, không phải sao? Thu Nhi đứng dậy, nghiêm mặt nói, ngươi là đang hoài nghi tình cảm của ta sao? Cũng không có, ta tại ăn ngay nói thật. Chẳng lẽ không đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên liền lấy lửa trại quang mang, nhún vai mỉm cười nói, ngươi là ta vạn năm qua, duy nhất để cho ta cảm giác đặc thù nhân loại. Thu Nhi mặt buông xuống dưới, đôi mắt chôn giấu tại một mảnh bóng dâm bên trong, lời nói trầm thấp để Tuyết Tiêu Nhiên nghe không rõ ràng. Ta đi tuần tra. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lại cùng Thu Nhi nói tiếp cũng là uổng công. Đương nhiên, trong lòng của hắn sát cơ không thể dừng xông ra. Liền xem như tam nhãn kim thủy, biết mình bí mật, vẫn như cũ có thể giết. Chờ một chút, Thu Nhi một phát bắt được Tuyết Tiêu Nhiên cánh tay. Tiếp lấy bỗng nhiên hướng phía trước một tiếp cận. Nơi đây tỉnh lược 100 triệu chữ. Tuyết Tiêu Nhiên khó có thể tin bịt miệng lại. Trong đôi mắt thậm chí lộ ra một chút tức giận. Dạng này, ngươi thì tin chưa? Thu Nhi nụ cười dần dần biến mất. Nàng xem thấy Tuyết Tiêu Nhiên mặt, nói nghiêm túc, bất luận kẻ nào không thể hoài nghi tình cảm của ta. Nói xong câu đó về sau, Thu Nhi bước nhanh rời đi. Tuyết Tiêu Nhiên không có ngăn cản. Hắn biết Thu Nhi là tam nhãn kim thủy, không có hồn thú dám đối nàng động thủ. Tuyết Tiêu Nhiên đợi Thu Nhi đi xa về sau, lau miệng, lẩm bẩm mắng một tiếng. Tại thức hải bên trong, băng đế cùng tuyết đế nhìn thấy một màn này vui như điên. Ngân linh đồng dạng tiếng cười để Tuyết Tiêu Nhiên đều cảm thấy một trận xấu hổ. Tiêu Nhiên, nàng đối ngươi không có địch ý, băng đế vừa cười vừa nói. Ta cùng Tuyết Nhi đều cảm nhận được. Nàng đối ngươi không có nửa phần địch ý, cho nên không cần lo lắng bí mật của ngươi bại lộ. Tuyết Tiêu Nhiên một đầu ngân lam phát theo gió, đêm chậm rãi phiêu động lấy. Hắn nhìn lấy Thu Nhi rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, lập tức nhàn nhạt biến mất. Ngươi tin tưởng nàng sứt sẹo lý do? Tuyết Tiêu Nhiên nói, ta tin tưởng, bởi vì ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy. Tuyết đế ôn nhu nói, bởi vì ta lúc ấy cũng là đối với nhân loại sinh ra hứng thú. Đặc biệt là, ta cùng băng thần đại nhân gặp gỡ về sau, thì đối với nhân loại có một loại khác đổi mới. Đến cùng là cái gì? Làm cho một thanh niên không ngừng kiên trì đi lên đâu. Nguyên lai để ngươi cải biến, là phụ thân của ta. Đúng thế, Tuyết đế gật đầu cười nói, phụ thân. Cha vợ, không biết các ngươi là làm sao nhìn đây này? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn qua phương xa chấm nhỏ, trong lòng mặc niệm lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.